Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 360, Porsche 918 cuối cùng đến hàng. Góc chuyện audio.com. Tại Phó Lôi một đám nhân viên công tác rời đi về sau. Tại Lưu Ngọc Hồng cùng Hà Gia Vĩ mời xuống. Triệu Phong mang theo Liễu Nhược Hinh, Diệp Hinh, Phó An An, Tô Tử Tử cùng Dương Tử Hâm chúng nữ cùng đi tại đua xe cuộc nhà ăn dùng cơm trưa. Trên thực tế, đua xe cuộc nhà ăn thế nhưng là coi như không tệ đấy. Dù sao đua xe cuộc có đại lượng nhân viên kỹ thuật thậm chí còn có đoàn xe lái xe. Vì vậy thức ăn mùi vị là coi như không tệ được. Đến nỗi Triệu Phong cảm thấy đua xe cuộc cơm ở canteen đồ ăn mùi vị so với Thắng Thái bên kia còn tốt hơn. Cơm trưa về sau, Lưu Ngọc Hồng hôm nay đã làm trễ nải vừa giữa trưa. Nàng vội vàng muốn về công ty xử lý hôm nay trời còn chưa có xử lý công tác. Về phần Phó An An nha đầu kia, cùng Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh chỗ coi như không tệ. Vì vậy mấy nữ sinh chuẩn bị cùng nơi đi dạo chơi phố. Các nàng mấy nữ hài tử vừa vặn cùng đi, Triệu Phong nhường Hà Quân cùng Jerris riêng phần mình mở một chiếc Rolls-Royce, chở mấy nữ sinh đi dạo phố. Về phần mình, Triệu Phong lái xe thẳng đến Tân Thế Giới cao ốc. Về phần Trương Quang Thái chuyện cổ phần, Triệu Phong bàn giao cho Lưu Ngọc Hồng cùng hắn liên lạc một chút. Trước hết để cho nàng tìm kiếm Trương Quang Thái bên kia ý. Nói mình Porsche 918 thế nào còn chưa tới. Có câu nói là nhắc Tào Tháo liền đến. Vừa gặp lúc này, Triệu Phong chuông điện thoại di động vang lên. Triệu Phong nhìn một chút điện thoại. Vạn Linh Quân, Triệu Phong nhận nghe điện thoại về sau. Sau đó chào hỏi, Vạn Tổng gọi điện thoại cho ta. Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Vạn Linh Quân nhìn xem tay phải cầm phần tài liệu này. Lại nhìn một chút trước mặt cái này chiếc màu bạc Porsche 918. Hít sâu một hơi, Triệu Đồng, người Porsche 918 đến. Vạn Linh Quân công ty, quả thực cũng có một phần là Porsche cái này siêu tốc độ chạy nhãn hiệu nghiệp vụ. Theo thân thể lượng bên trên mà nói, Vạn Linh Quân quảng nguyên khí xa thân thể lượng cũng tương tự không phải là một cái công ty nhỏ. Quảng nguyên khí xa tại toàn bộ Giang Nam cơ hồ có được dưới cờ vài cái ô tô nhãn hiệu 1/3 thị trường. So sánh với Thắng Thái mà nói, thị trường phương diện này, Thắng Thái khí xa đến nỗi yếu đi một bậc, tổng thành phố trị giá bên trên mà nói, quảng nguyên khí xa tiếp cận 40 tỷ nguyên, gần như có thể cùng Phó Lôi công ty sánh vai. Xe của ta đến, Triệu Phong thuận miệng hỏi một chút, phải. Vạn Linh Quân lại lần nữa rất nghiêm túc xác nhận nói. Có lẽ là chiếc xe này ở trên đường làm trễ nải thời gian quá dài. Triệu Phong bây giờ còn thật sự có điểm không có ngay từ đầu như vậy mạnh mẽ rồi. Vì vậy Triệu Phong suy nghĩ một chút, nói thẳng, đi à, như vậy, ngày mai ta qua đề xe à, Vạn Linh Quân nghe vậy. Trực tiếp quả quyết đáp, được rồi, cái kia chờ mong người ngày mai đã đến. Dứt lời, Vạn Linh Quân trực tiếp cúp xong điện thoại. Triệu Phong cũng không nghĩ tới Vạn Linh Quân nhanh như vậy cúp điện thoại. Bất quá cũng không sao cả rồi. Kỳ thật, nói thực ra, trước lần đầu tiên lúc gặp mặt, Vạn Linh Quân đối với Triệu Phong giác quan cũng không tệ lắm. Nhưng là hôm nay buổi sáng, nàng gặp được Triệu Phong bạn gái Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh Nhi. Tô Tử Tử, Dương Tử Hâm mấy người các nàng nữ sinh về sau. Đương nhiên, Diệp Hinh Nhi cái này biểu muội ngoại trừ. Vạn Linh Quân lập tức cảm thấy Triệu Phong có trở thành hải vương cặn bã nam tiềm chất. Vì vậy theo bản năng liền muốn cùng Triệu Phong kéo dài khoảng cách. Kết quả, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Cạnh mình rõ ràng vừa vặn đến một cỗ Triệu Phong đặt hàng Porsche 918. Vốn Vạn Linh Quân nghĩ ngày mai để cho người khác chịu trách nhiệm cái này chiếc ngàn vạn cấp siêu tốc độ chạy ký nhận. Thế nhưng cân nhắc đến cái này chiếc Porsche vạn nguyên giá cả. Vạn Linh Quân vẫn có chút lo lắng. Ban đêm, thang thần nhất phẩm, tại Diệp Hinh Nhi cùng Dương Tử Hâm, Tô Tử Tử ba nữ sinh u oán trong ánh mắt, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh tay cặp tay, cùng một chỗ rời khỏi nơi này. kèm theo có thêm vài phần mát lạnh cảnh ban đêm. Liễu Nhược Hinh đưa ra cùng một chỗ tại đầu đường đi vừa đi. Triệu Phong cũng không có cự tuyệt, hai người tay cặp tay, trên đường đi yên lặng không nói lời nào, thế nhưng hết thảy lại đều không nói trong. Dưới ánh đèn nê ông rời đi một trận, gió đêm dâng lên, Liễu Nhược Hinh tựa hồ cảm giác có chút mát mẻ, rụt cổ một cái, Triệu Phong thấy thế, nhịn không được giang tay đem nàng ôm vào trong ngực, chậm rãi lái xe đi theo phía sau hai người không xa Hà Quân một màn như vậy. Đem xe lái đến Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh bên cạnh thân. Xuống xe là hai người mở cửa xe. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh cùng nhau lên xe. Rolls-Royce trong nam tại dưới bóng đêm. Chậm rãi phát động hướng phía Cửu Gian đường biệt thự chạy mà đi. Sáng ngày thứ hai, 8 giờ, Liễu Nhược Hinh thức dậy nhìn xuống thời gian. Phát hiện đã lên có chút đã muộn. Vội vàng mặc quần áo. Đơn giản rửa mặt, cũng không có rõ ràng trên đánh thức Triệu Phong. Bản thân trước chạy ra khỏi biệt thự, cưỡi Hà Quân mở Rolls-Royce trong nam chạy tới tân thế giới cao ốc. Trên đường đi, nàng cho Triệu Phong nhỏ tin phát một cái giọng nói tin tức. Triệu Phong lúc tỉnh ngủ, đã là hơn 20 phút sau, nhìn xuống nhỏ tin tức, đơn giản hồi phục một cái. Sau đó xuống lầu đơn giản làm điểm bữa sáng ăn hơi có chút. Vừa đúng Hà Quân lái xe trở về, Triệu Phong thay đổi quần áo. Sau đó đi ra ngoài đón xe cũng đi tân thế giới cao ốc. Tại 39 tầng xuống thang máy, Triệu Phong tiến vào bên này đang thi công văn phòng sân bãi. Cùng Liễu Nhược Hinh đụng trước mặt, cho Tô Tử Tử gắn một cái thức ăn cho chó. Triệu Phong đây mới là ly khai 39 tầng. Trở lại phòng làm việc của mình, Triệu Phong đem Lý Quan Lân gọi là đi qua, nhìn xem cung kính đứng ở trước mặt mình Lý Quan Lân. Triệu Phong tùy ý mà hỏi, căn biệt thự kia cư xá hiện tại thế nào? Lý Quan Lân nghe vậy, vội vàng trả lời, thủ tục trên cơ bản đã làm xong. Hiện tại Hoắc Thành Vân xếp đặt thiết kế sự vụ sở đang xây dựng bản kế hoạch. Chúng ta bên này đồng bộ lựa chọn thi công công ty xây cất. Nghe được Lý Quan Lân nói như vậy, Triệu Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Đi à, chuyện này ngươi tiếp theo nhìn chằm chằm vào. Đúng, chúng ta ở trong nước không có có chính mình công ty xây cất sao? Triệu Phong vốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Lý Quan Lân lại nghĩ lầm Triệu Phong muốn tiến quân bất động sản. Hắn do dự một chút, vẫn là nói, chúng ta có một cái công ty xây cất. Thế nhưng trước mắt quy mô rất nhỏ, công nhân chưa đủ 50 người, hơn nữa bọn hắn không quá giỏi kiến trúc cải tạo, người nếu cần, ta có thể cho bọn hắn tranh thủ thời gian khuếch trương tuyển một cái. Tùy ý khoát tay áo, Triệu Phong ngẩng đầu liếc mắt Lý Quan Lân, không cần phải, ngươi chọn trước chọn một chút đi, quay đầu lại nếu như không có thích hợp, ta tìm tiếp. Lý Quan Lân nghe vậy, vội vàng gật đầu, Triệu Phong ngồi tê đít ra thật chỗ ngồi chỗ tựa lưng lên. Đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. À, đúng rồi, đứng dậy từ một bên túi văn kiện trong xuất ra hai phần lý lịch sơ lược. Triệu Phong đem đưa cho Lý Quan Lân. Sau đó dặn dò, cái này, Diệp Hinh là biểu muội của ta. Một cái khác là hắn khuê mật. Ngươi chờ chút xuống dưới tại việc đời chỗ đó cho các nàng tu nhập một cái chức vị. Đều ghi thư ký của ta à, tiền lương đãi ngộ cũng giống vậy. Một tháng 1 vạn khối lương tạm, trích phần trăm mặt khác nói sau. Lý Quan Lân nâng lên hai tay, theo Triệu Phong trong tay tiếp nhận cái này hai phần lý lịch sơ lược. Sau đó đáp, được rồi, Triệu Đồng, ta đây sẽ xuống ngay an bài. Triệu Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Đi, ngươi đi làm việc trước đi. Cách chương.